Tần Linh Vân trong tay nhất định là nhất định đỉnh tiêm bảo khí, uy năng kinh người. Mà đối với Hoàng có thể không phải mà nói. Tần Linh Vân bực này băng cơ ngọc cốt giống như khí chất băng sương mỹ nhân có cực cao lực hấp dẫn. Mà cách đó không xa một cái khác thiên kiều bá mỹ nữ tử lực hấp dẫn cũng không tại Tần Linh Vân phía dưới. Hoàng có thể không phải duyệt nữ vô số. Muốn nếu như có thể đem một gã như thế khí chất kết đan nữ tu sĩ thu vào trong phòng, nên cỡ nào rung động lòng người. Nghiêng mắt nhìn đến Hoàng có thể không phải trong mắt cái kia ti tham lam. Một bên Lâm Hàm trong lòng không khỏi một hồi xem thường. Nàng tuy nhiên lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nhưng lại cũng là xem thường Hoàng có thể không phải như vậy nam tử. Loại người này đem nữ nhân cho rằng một loại hàng hóa đến tiến hành giao dịch. Nếu không phải là đồng môn sư huynh đệ, mà ngay cả Lâm Hàm cũng nhịn không được muốn giết Hoàng có thể không phải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 177 dụ dỗ, sư hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 177 dụ dỗ, sư hồn. Hoàng có thể không phải trong ánh mắt chớp động lên dâm uế hào quang. Trong nội tâm đã sớm không có hảo ý. Thế nhưng mà hắn đến tột cùng là kết đan tu sĩ, không thể không đầu óc kẻ đần. Có thể tại tàn khốc tu tiên giới sống sót, hơn nữa có thành tựu ngày hôm nay, xem xét thời thế bản lĩnh cũng là có. Cho dù có đôi khi bị sắc tâm cùng lòng tham lam xông ván đầu não, cũng là hội vô ý thức tận lực cẩn thận từng ly từng tí. Trước mắt cô gái này cũng không phải là những người phàm tục kia nữ tử hoặc là cấp thấp luyện khí nữ tu sĩ, mà là một vị hàng thật giá thật kết đan tu sĩ. Hơn nữa vừa mới chỗ biểu hiện ra cái kia kiện hồ lô hình dạng pháp bảo, uy lực cũng là thần kỳ kinh người. Nếu như thay đổi hắn Hoàng có thể không phải, rất có thể cũng là cùng hai cái tam giai đại yêu đồng dạng, bị lập tức chém giết sạc. Hoàng có thể không phải chỉ có thể đè nén chính mình tham lam, đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn lý ra một cái đầu mối đi ra. Không riêng gì Hoàng có thể không phải, Lý Bao La mờ mịt con mắt cũng là hiếp mắt. Vừa mới Tần Linh Vân phóng thiết cái kia một đạo băng hỏa thông thiên kiếm khí đã có thể uy hiếp được hắn rồi. Một cái kết đan sơ kỳ nữ tu sĩ, rõ ràng có thể có năng lực uy hiếp được kết đan hậu kỳ tu sĩ. Phần này năng lực cũng không thể khinh thường. Lý Bao La mờ mịt đối với kiện pháp bảo kia cũng là có chút ít quen mắt. Bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định buông tha cho. Hôm nay năm Uyển Sát Điện cùng mấy đại ma môn đều là nhìn chằm chằm. Linh một môn một cây chẳng chống vững nhà. Vạn nhất hôm nay diệt giết không được Tần Linh Vân, cho linh một môn sẽ rước lấy ngập trời đại họa. Lý Bao La mờ mịt ở phía xa chắp tay nói, đạo hữu thần thông quảng đại, bần đạo thật sự là bội phục. Thời gian không còn sớm, bần đạo cùng kém đồ xin được cáo lui trước rồi. Tần Linh Vân cũng là hướng về Lý Bao La mờ mịt đáp lễ lại. Trong nội tâm nhưng lại một hồi cười lạnh. Trước mắt người này đạo sĩ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tối thiểu có kết đan hậu kỳ tu vi, vừa mới cũng sẽ không biết thật là cái gì ngẫu nhiên gặp phải. Chỉ sợ sớm đã mai phục tại phụ cận. Mà bên người chính là cái kia tuấn lãng nam tử, Tần Linh Vân nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có nhận ra thân phận của hắn. Nếu không phải kiên kỵ nàng băng hỏa thông thiên kiếm khí, chỉ sợ tự rất có thể hội khởi bất lương tâm tư rồi. Tần Linh Vân trong cơ thể chân nguyên tại vừa mới kích phát văn hỏa thông thiên hồ lô thời điểm, rất nhanh tự tiêu hao hơn 1/3. Sau đó, văn hỏa thông thiên kiếm khí mặc dù cách mở văn hỏa thông thiên hồ lô, còn như trước tại thu nạp Tần Linh Vân chân nguyên. Vừa đi một hồi, Tần Linh Vân toàn thân đại bộ phận chân nguyên tự tùy theo bị tiêu hao hết. Lý Bao La mờ mịt cùng Mã Tam Tuấn cùng nhau đã đi ra. Hắn hướng về che giấu khu vực hoàng có thể không phải cùng Lâm Hàm âm thầm làm một thủ thế. Ý là hành động hủy bỏ. Lặng lẽ ly khai. Lập tức bọn hắn trước một bước hóa thành cầu vòng biến mất tại chân trời. Tại âm u trong góc, Lâm Hàm nhìn cũng chưa từng nhìn hoàng có thể không phải liếc. Quay người tự đã bay đi ra ngoài. Chỉ để lại hoàng có thể không phải một người còn tàn tại nguyên chỗ. Tần Linh Vân vốn hảo hảo đứng vững. Đợi đến lúc Lý Bao La mờ mịt vừa ly khai ánh mắt, lập tức chính là một cái lão đảo. Thiếu một ít tự ngã trên mặt đất. Đoan một cường tráng cùng Lý Song Giang chấn động xông lại. Mà Tần Linh Vân ổn định thân thể, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng là lặng lẽ hướng phía Đoan Một Cường Tráng nháy một cái con mắt. Ngầm hiểu Đoan Một Cường Tráng lập tức tự lớn tiếng hô gọi: "Chủ nhân, ngươi làm sao vậy?" "A, chủ nhân chân nguyên đều đã tiêu hao hết. Thân thể vẫn còn thiên phạt bên trong bị trọng thương, cái này nên làm thế nào cho phải?" Đoan Một Cường Tráng hát làm đều tốt, lại để cho người căn bản phân không xuất ra thiệt giả. Tần Linh Vân trong lòng cũng là đối với Đoan Một Cường Tráng tương đối hài lòng. Đương nhiên Đoan Một Cường Tráng muốn tư chất không có tư chất, muốn tu vi không có tu vi, không có cái gì. Sở dĩ đưa hắn mang theo đã đi ra Diệu Hoạt Tinh, chủ yếu tự nhìn chúng hắn sẽ làm sự tình lanh lợi vô cùng. Tần Linh Vân là phòng ngừa chu đáo, tương lai muốn thu nạp ngàn vạn số mệnh, không thiếu được như vậy một trung tâm và sẽ làm sự tình hại nhân. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân biểu lộ rất thống khổ ngồi xếp bằng, chậm rãi nói: "Vừa mới cưỡng ép đè xuống thương thế, hôm nay cũng đã bạo phát. Hiện tại chạy nhanh mở ra phi hành pháp bảo, ly khai nơi đây." Dứt lời, Tần Linh Vân bàn tay vỗ túi trữ vật. Một đạo hào quang bay ra, trên không trung nhanh chóng tăng trưởng. Rường cột chạm chỗ phi hạm hiện ra thân hình. Vừa lúc đó, một đạo độn quang nhanh chóng chạy tới. Tần Linh Vân, Mộ Dung Tử Yên cùng với Đoan Một Cường Tráng cùng Lý Song Giang toàn bộ đều là gương mặt buông lỏng. Quả nhiên, không có hảo ý người lộ ra diện mục dữ tợn. Hoàng có thể không phải vốn trong nội tâm còn nghi vấn. Vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa thiên phạt uy năng hắn là nhìn ở trong mắt. Coi như là nguyên anh lão quái, gặp phải lấy cái kia chờ uy thế thiên phạt, đều khó có khả năng không hề tổn thương. Huống chi Tần Linh Vân một cái vừa mới kết đan tu sĩ, cho dù nàng có cái gì nghịch thiên đức thủ đoạn, vừa mới chỉ sợ đã sớm sử dụng không sai biệt lắm. Cho nên đợi đến lúc Lý Bao La mờ mịt bọn người sau khi rời đi, hắn còn là muốn kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, Tần Linh Vân bọn người một phen biểu diễn rất nhanh tự mê hoặc hoàng có thể không phải. Tuy nhiên hoàng có thể không phải trong nội tâm hay vẫn là tồn lấy một tia nghi kỵ. Bất quá hắn đối với chính mình độn thuật hết sức tự tin. Cho dù có âm mưu, hắn cũng tin tưởng chính mình đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Tu tiên giới đối mặt các loại kỳ ngộ, nhiều khi cũng là muốn mạo hiểm. Không có khả năng có 100% ổn thỏa sự tình. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hoàng có thể không phải một khi thành công. Cái kia chính là cả người cả của lưỡng được. Kiếp thiết cực lớn lại để cho Hoàng có thể không phải thở đều trở nên thô. Hắn rốt cuộc kềm nén không được, dựng lên độn quang hướng về Tần Linh Vân bọn người phương hướng bay đi. Nhanh chóng ngăn ở rường cột chạm trổ phi hạm phía trước. Hoàng có thể không phải trên mặt lộ ra dâm mị thần sắc. Xấu xí trên gương mặt toát ra đến tham lam làm cho lòng người hàn. Còn muốn đi. Hai cái tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn cùng bổn đại gia trở về bỏ đi. Nếu là dám nói một chữ không, đã có thể đừng trách bổn đại gia ra tay ác độc vô tình. Hoàng có thể không phải âm dương quái khí thanh âm vang lên. Tần Linh Vân trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Không nghĩ tới đến chính là một người như vậy. Hay vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết được rồi. Tỉnh nghe nhiều hơn người nọ nóng tính dâng lên. Hoàng có thể không phải vừa dứt lời. Trước mặt tự là hai cái cực lớn màu vàng đất cự long phi lướt đi tới. Tần Linh Vân băng ngọc chân nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng là nàng còn có hoàng tuyền chi lực không có sử dụng. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ biến thành hoàng tuyền chi long thu nạp phù lôi chân núi hoàng hàng chướng khí. Đã có được rất mạnh ăn mòn lực. Hơn nửa lực công kích kinh người. Âm khí đại thịnh. Hoàng có thể không phải sắc mặt đại biến. Hai tay kết ấm. Trong miệng đọc lên khó đọc rườm ra chú ngữ. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc tại trên thân thể xuất hiện một cái màu da cam sắc vòng bảo hộ. Cái này phòng ngự thần thông chi thuật miễn cưỡng ngăn trở hoàng tuyền chi long một lát thời gian. Đã bị hoàng tuyền chi long lực lượng cường đại cho vỡ ra đến. Mà tự là giảm sốc này sau một hồi. Hoàng có thể không phải ngón tay một điểm. Một chỉ ngâm đen tiểu thuẫn theo trong túi trữ vật bay ra. Gắt gao chống đỡ hoàng tuyền chi long trùng kích. Đây là một chỉ hạ phẩm bảo khí tiểu thuẫn. Chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự hoàng tuyền chi long. Mà lúc này đây, Tần Linh Vân ngón tay vẽ một cái. Một đạo như sao quang sáng lạng trường hà tự không trung kéo lê. Trực tiếp vây quanh hoàng có thể không phải bay qua. Hoàng có thể không phải đầu lâu phóng lên trời. Máu tươi cuồn phun. Tại Tần Linh Vân khủng bố ngân hà thần thông xuống. Hoàng có thể không phải hạ phẩm bảo khí căn bản là không có tác dụng. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng. Đáng tiếc cũng đã nhanh chóng tán thân tại nơi đây. Hắn tuy nhiên là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là Tần Linh Vân thực lực đều đưa tới thiên phạt. Tại sao có thể là kết đan sơ kỳ tu sĩ? Rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện. Mà ngay cả kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đều đấu một trận. Diệt sát kết đan sơ kỳ hoàng có thể không phải. Kỳ thật cũng không có phí bao nhiêu công phu. Bất quá Tần Linh Vân đã thật lâu đều không có sử dụng qua ngân hà thần thông rồi. Hiện tại băng ngọc chân nguyên lực thành công kết đan về sau. Sử dụng ngân hà thần thông đã là thuận buồm xuôi gió rồi. Ngân hà loại này thần thông đầu tiên là có mê huyễn tác dụng. Chỉ cần một sử đi ra, tự lại để cho người tâm thần đều đắm chìm tại trong tinh không không cách nào tự kềm chế. Ngoài trừ mê huyễn tác dụng, tiếp theo còn có cường đại công phạt lực cùng tốc độ. Đây đều là khắc địch chế thắng nơi mấu chốt. Tần Linh Vân hiện tại sử dụng ngân hà thần thông vẫn chỉ là một chút gia lông mà thôi. Càng sâu cấp độ tự liên quan đến đã đến đại đạo pháp tắc vận dụng. Không phải Tần Linh Vân cảnh giới này có thể tiếp xúc đến đấy. Diệt sát hoàng có thể không phải về sau. Tần Linh Vân bàn tay nắm chặt. Cực lớn hoàng tuyền chi long hợp hai làm một, hóa thành một chỉ cực lớn màu vàng đất bàn tay. Một tay lấy hoàng có thể không phải muốn bỏ trốn nguyên thần bắt lấy. Tần Linh Vân đã trở thành có được lượng khỏa kim đan tu sĩ. Uy năng kinh người. Nàng bắt lấy hoàng có thể không phải là muốn sử dụng kết đan đã ngoài tu sĩ mới có thể sử dụng sư hồn thuật. Hoàng có thể không phải trên không trung nguyên thần tại màu vàng đất trong lòng bàn tay giãy du lấy. Thế nhưng mà hắn là bất luận cái gì hành vi đều là phí công. Vô luận là hắn cầu xin tha thứ cũng tốt, chửi rủa cũng tốt, Tần Linh Vân đều là bất vi sở động. Tần Linh Vân phi độn đi qua, bàn tay đặt tại hoàng có thể không phải nguyên thần thượng diện. Trong miệng thốt ra một ngụm sương mù. Sau đó đọc lên huyền ảo khẩu quyết. Sư hồn thuật tùy theo triển khai. Đã qua một lát, Tần Linh Vân gọi ra nhiếp hồn phương đỉnh. Đem hoàng có thể không phải nguyên thần ném đi vào. Nàng đã biết rõ ràng hoàng có thể không phải thân phận. Nguyên lai người này gọi là hoàng có thể không phải. Vừa mới xuất hiện đúng là linh một môn trưởng môn Lý Bao La mờ mịt. Còn có bên cạnh hắn tiểu tử là Mã Tam Tuấn. Thật sự là không dám tin. Từng đã là tiểu thí hài, hôm nay đã trưởng thành. Đối với linh một môn, Tần Linh Vân không có cái gì đặc biệt hận ý. Lúc trước linh một môn cự tuyệt đem nàng dẫn vào tiên môn. Bất quá khi lúc nàng vốn cũng không có linh căn, cho nên bị cự tuyệt là chuyện rất bình thường. Chuyện đã qua cũng thì thôi, mà sự tình hôm nay nhưng lại không thể từ bỏ ý đồ. Sớm muộn sẽ để cho Lý Bao La mờ mịt cái kia lão hồ ly xuất huyết nhiều đấy. Lý Bao La mờ mịt mang theo Mã Tam Tuấn kịp thời bước ra rồi. Tần Linh Vân cũng tự không muốn tiêu diệt giết lão hồ ly kia rồi. Nhưng lại không thể như vậy được rồi. Hiện tại Tần Linh Vân không có thời gian, cho nên khoản này sổ sách về sau lại tính toán. Chúng ta đi trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chờ Tử Yên thương thế khôi phục nói sau. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần Linh Vân đi qua đem gấu đại cùng gấu hai thi thể thu vào trong túi trữ vật. Tam giai hóa hình đại yêu thân thể khắp nơi đều là bảo vật, tự nhiên không thể lãng phí. Hơn nữa trong cơ thể yêu đan cũng là cực kỳ trân quý đấy. Đồng thời Tần Linh Vân lại đem hoàng có thể không phải kim đan lấy ra. Trong nháy mắt đem hoàng có thể không phải thân thể đốt cháy mất. Kim đan chính dễ dàng luyện chế tuyệt mệnh bạo đan. Tại Lạc Hà Sơn mạch một chỗ hoang sơn giả lĩnh, một đạo độn quang từ không trung rơi xuống. Rừng cột chạm trổ phi hạm vừa vặn đứng tại cách mặt đất không xa không trung. Tần Linh Vân bọn người đã đi ra rừng cột chạm trổ phi hạm. Chỉ chốc lát, Tần Linh Vân tự lựa chọn một chỗ mở ra động phủ. Đang chuẩn bị bố trí xuống cấm chế thời điểm, trong đầu truyền đến một giọng nói, ngươi phi thiên hỏa hoàng dược đã luyện chế tốt rồi. Bất quá cân nhắc đến ngươi là băng linh căn, cho nên cho ngươi sửa đổi thoáng một phát, trở thành phi thiên băng hoàng dược rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 178 phi thiên băng hoàng dược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 178 phi thiên băng hoàng dược. Phi thiên băng hoàng dược. Tần Linh Vân là sững sờ. Xích phim theo trong túi trữ vật nhảy ra ngoài, đổ cho Tần Linh Vân một vật, liền một lần nữa rụt trở về. Chính ngươi xem a, đoạn thời gian này cho ngươi giày vò thứ này, hao phí ta không ít tinh lực. Hừ hừ, ta xích phim đại nhân là người nào, đồng dạng tài liệu ta có thể cho ngươi luyện chế ra càng đồ tốt đi ra. Kế tiếp ta còn muốn đi nghiên cứu mấy thứ đồ vật đi, cho nên không có việc gì cũng đừng có quấy rầy ta rồi. Xích Viêm thanh âm tiếng vọng tại Tần Linh Vân trong ốc. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động. Nàng còn có một việc cần muốn thỉnh giáo Xích Viêm. Không thể cứ như vậy lại để cho hắn trốn. Xích Viêm, ta còn có chuyện muốn phiền toái ngươi. Tần Linh Vân truyền âm qua. Chuyện gì à? Xích Viêm có chút không kiên nhẫn mà nói. Luyện khí phương diện sự tình, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Tần Linh Vân nói tiếp. Quả nhiên không xuất ra Tần Linh Vân sở liệu. Xích Viêm nghe xong là luyện khí phương diện sự tình, là đã đến hứng thú. Theo miệng hỏi là phương diện gì sự tình, Tần Linh Vân liền đem chính mình chuẩn bị luyện chế bản mệnh pháp bảo sự tình nói ra. Hơn nữa liền luyện chế cách điều chế đều nói ra. Nàng không cần phải giấu diêm Xích Viêm. Tuy nhiên Xích Viêm thái độ có chút kiêu căng, không nghe tòng mệnh lệnh, nhưng là nói Xích Viêm đã cùng nàng tâm thần tương liên, ký kết một loại không gì phá nổi khế ước. Cái gọi là một quan vinh đều quan vinh, nhất tổn câu tổn, nói đúng là đạo lý này. Xích Viêm suy nghĩ một chút nói bản mệnh pháp bảo kỳ thật cần chính mình đến luyện chế. Cái này luyện chế cách điều chế không có vấn đề. Nhưng là bực này pháp bảo nhưng lại cần đặc thù dung nham địa hỏa chi địa. Bố trí hạ cấm chế pháp trận, tụ lại hỏa lực mới có thể tiến hành luyện chế. Ngươi trước tìm nơi tốt, đến lúc đó ta lại dạy bảo ngươi luyện chế thủ pháp. Xích Phim là nói đơn giản đi một tí luyện chế pháp bảo phương pháp. Tần Linh Vân cũng hiểu được cái gì là dung nham địa hỏa chi địa, luyện khí chi đạo bát đại tinh thâm. Tần Linh Vân tự là hoa 100 năm chuyên môn học tập, cũng chưa chắc có thể chính thức lĩnh ngộ. Cho nên nàng cũng là buông tha cho nghiên cứu cái này một đạo. Một người tinh lực là có hạn đấy. Hiện tại nàng đã đến kết đan kỳ, thọ nguyên chừng hơn 400 năm, nhưng là cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cung cấp tiêu xài. Tần Linh Vân nghĩ đến Xích Phim, chính là muốn nổi lên hỏa phần quốc đến. Hỏa phần quốc cùng đại ngụy quốc liền nhau. Tại hỏa phần quốc trong lòng có lấy kéo mấy vạn dặm khổng lồ dung nham chi địa. Mặt đất bùn đất đều là hỏa hồng sắc, giống như là thời khắc đốt đốt lên. Hỏa phần quốc tuy nhiên toàn bộ diện tích so đại ngụy muốn lớn hơn nhiều, bất quá đại bộ phận địa phương đều không khỏi nghi cư ở, bị một ít yêu thích hỏa khí yêu thú chiếm cứ. Hơn nữa bởi vì địa hỏa tràn đầy nguyên nhân, hỏa phần quốc luyện đan trình độ tại toàn bộ thị nguyệt cảnh là cao nhất. Nổi danh nhất chính là đan đỉnh tôm. Đó là một vùng luyện đan nổi tiếng hàng loạt, thực lực khổng lồ. Mà ngay cả Thanh Dương Tôn cùng Vô Cực Môn cùng với rất nhiều ma môn cũng không dám khinh thường tại nó. Hỏa phần quốc cũng bởi vì đan đỉnh tôm tồn tại đã trở thành một mảnh tương đối bình thản khu vực. Hỏa phần quốc đan đỉnh tôm, chờ Tử Yên thương thế khỏi hẳn về sau, muốn đi trước hỏa phần quốc rồi. Ngoại trừ phải tìm có thể cho Triệu Tương khu trừ oán khí đan dược bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tự là thực lực của ta đã là kết đan sơ kỳ. Tuy nhiên lại không có kết đan tu sĩ tu luyện cần có đan dược. Thật sự là càng đi về phía sau, tu luyện lại càng khó khăn. Tần Linh Vân không định ở lại Đại Ngụy Quốc, đối với Hoàng có thể không phải tiến hành sư hồn thuật sau. Ngoại trừ hiểu được người này ti tiện bên ngoài, còn biết được Linh Một Môn cùng Chính Một Môn hợp tác đối kháng năm Hủy Sát Điện sự tình. Đại Ngụy Quốc nhanh muốn trở thành một cái tai nạn vòng xoáy. Đại chiến là hết sức căng thẳng. Lưu ở nơi đây rất khó an tâm đi tu luyện. Về phần đối phó năm hủy sát điện, bằng Tần Linh Vân năng lực còn kém được rất xa. Năm hủy sát điện không biết ẩn giấu bao nhiêu kết đan tu sĩ. Còn có Nguyên Anh lão quái chỉ sợ cũng không chỉ là mặt ngoài một vị. Hơn nửa năm hủy sát điện tôn môn đại trận. Tần Linh Vân muốn mưu đồ một cái nội điện điện chủ. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên thời gian rất lâu nội đều không muốn suy nghĩ thay Triệu Tương thu hồi thân thể rồi. Ly khai Đại Ngụy Quốc. Tiến vào tương đối vững vàng Hỏa Phần Quốc. Đã luyện chế bản mệnh pháp bảo Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng. Lại có thể tìm kiếm gia tăng tu vi đan dược. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lấy hoàng có thể không phải túi trữ vật. Tần Linh Vân lại là nhiều hơn một số tài phú. Kiểm kê trên người mình tài phú. Các loại linh thạch thêm cùng một chỗ. Tối thiểu có hơn 300 vạn khỏa rồi. Còn có rất nhiều quý hiếm dược liệu cùng tài liệu luyện khí. Cùng với không ít yêu thú thi thể. Mà ngay cả tam giai hóa hình đại yêu thi thể đều có được hai cổ. Bằng vào nhiều như vậy tài phú, Tần Linh Vân tin tưởng mình ở Hỏa Phần Quốc nhất định có thể có được mình muốn đồ vật. Xích Viêm tiếp tục về tới Xích Viêm bên trong kiếm. Mà Tần Linh Vân tắc thì nhìn qua trên tay lớn cỡ bàn tay một đôi ống ánh sáng long lanh băng lam sắc cánh chim. Cái này là Phi Thiên Băng Hoàng Dược. Bề ngoài còn coi như không tệ, bất quá bề ngoài không có thực tế tác dụng, còn muốn xem vận dụng hiệu quả. Tần Linh Vân đem băng lam sắc cánh chim ném nhập không trung, lơ lửng trước người. Hai tay cùng lúc kết ấn. Từng đạo thủ quyết hào quang đánh vào cánh chim thượng diện. Xích Phim đã ở phía trên bố trí các loại phi hành cấm chế cùng công kích cấm chế. Mà Tần Linh Vân nhưng lại ở phía trên tăng thêm phòng ngự cấm chế. Lại để cho Phi Thiên Băng Hoàng Dược đạt tới chính thức công thủ phi tam vị nhất thể. Xích Viêm luyện khí năng lực có thể thực không phải hồ huynh hoang. Trải qua hắn cải tạo về sau, mới sinh ra đời Phi Thiên Băng Hoàng Dược đã là thượng phẩm bảo khí rồi. Cách chính thức đạo khí cũng chỉ là kém một bước. Nhưng là thượng phẩm bảo khí cùng đạo khí ở giữa chênh lệch thật lớn. Giống như là cái không thể vượt qua cái hào rộng. Cơ hồ rất khó vượt qua đi. Mà một khi thành công tấn thăng làm đạo khí, uy lực của nó đem không phải đề cao một tầm hai tầm vấn đề, mà là triệt để thuộc về bay vọt. Tần Linh Vân tại băng lam sắc cánh chim thượng diện bày ra phòng ngự cấm chế về sau. Hàm răng nhẹ cắn đầu lưỡi. Phun ra một ngụm màu tím máu huyết. Vừa vặn rơi vào Phi Thiên Băng Hoàng Dược thượng diện. Hủy dị sáp nhập vào Phi Thiên Băng Hoàng Dược bên trong. Huyết tế chi pháp càng có thể khiến cho chủ nhân cùng pháp bảo tầm đó tâm thần tương liên. Phi Thiên Băng Hoàng Dược chậm rãi nổi lơ lửng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tần Linh Vân trên lưng. Tần Linh Vân một mình ly khai động phủ. Đứng tại núi hoang sườn núi chỗ. Tâm niệm vừa động. Trên lưng của nàng lập tức sáng lên băng lam sắc hào quang. Một đôi khổng lồ băng lam sắc cánh chim nhanh chóng triển khai. Sau đó là hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, vạch phá phía chân trời, vọt vào mây trắng bên trong. Tốc độ thật nhanh, so rường cột chạm trổ phi hạm tối thiểu phải nhanh hơn 3-4 lần. Tốc độ như vậy vô luận là đuổi giết hay vẫn là trốn chạy để khỏi chết đều là hữu dụng cực kỳ a. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động. Phi Thiên Băng Hoàng Dược từ phía sau lưng tản ra. Hóa thành từng mảnh băng lam sắc lông vũ. tổng cộng có 3.000 phiến lông vũ tại tầng Linh Vân Sai khiến hạ nhanh chóng đụng vào một mảnh đỉnh núi nhỏ mặt. Toàn bộ đỉnh núi nhỏ bụi đất đầy trời, nửa cái đỉnh núi đều bị san bằng rồi. Rất tốt, lực công kích cũng là hết sức kinh người, không hổ là thượng phẩm bảo khí. Về phần lực phòng ngự, Tần Linh Vân tự không cần phải thử. Phi Thiên Băng Hoàng Dực thượng diện phòng ngự cấm chế tăng thêm bản thân tài liệu lực phòng ngự, tuyệt đối có thể đạt tới trung phẩm bảo khí tiêu chuẩn. Tần Linh Vân đối với cái này một kiện Phi Thiên Băng Hoàng Dực thập phần thỏa mãn. Hiện tại dùng thực lực của nàng, đạo khí căn bản phát huy không xuất ra uy lực, mà duy nhất đạo khí Xích Viêm kiếm cũng chỉ có thể do phân thân giáp sĩ sử dụng, đồng dạng không có cách nào thúc giục uy lực chân chính. Còn có một ngụm đâm thiên kiếm, một mực nằm ở trong túi trữ vật. Tần Linh Vân vô luận sử dụng phương pháp gì cũng không có cách nào sử dụng nó. Tần Linh Vân cũng đã từng hỏi Xích Viêm cái kia đâm thiên kiếm là lai lịch gì. Xích Viêm trả lời nhưng lại để cho Tần Linh Vân cảm thấy lẫn lộn. Cái kia đâm thiên vậy mà chính mình bỗng nhiên tự xuất hiện tại Xích Viêm từng đã là chủ nhân bên cạnh. Không hề chân tướng có thể tìm kiếm. Lại vẫn có chuyện như vậy, bầu trời thật đúng là hội rớt bánh nhân. Ngoại trừ đâm thiên kiếm bên ngoài, Nhiếp Hồn Phương Đỉnh là trung phẩm bảo khí, là một kiện hữu đạo pháp bảo. Sử dụng hoàn tuyền chi lực ngược lại là có thể phát huy ra uy lực của nó. Bất quá Nhiếp Hồn Phương Đỉnh uy năng cùng bên trong tẩm bộ u hồn có quan hệ. Hiện ở bên trong kết đang tu sĩ nguyên thần chỗ luyện hóa u hồn cũng không ít. Nhưng lại thiếu khuyết một cái nguyên anh lão quái nguyên thần. Nếu như có thể đạt được một cái nguyên anh lão quái nguyên thần luyện hóa thành u hồn, Nhiếp Hồn Phương Đỉnh uy lực sẽ tăng lên đến trình độ khủng bố. Về phần Băng Hỏa Thông Thiên Hồ Lô, đã là Tần Linh Vân đỉnh đầu có thể vận dụng thứ nhất sát khí rồi. Công phạt năng lực rất mạnh, so Phi Thiên Băng Hoàng Dược lực công kích còn mạnh hơn nhiều. Tự là cần tiêu hao chân nguyên, chi không căng được mấy lần. Tần Linh Vân khẽ động niệm tự một lần nữa bay trở về trong động phủ. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt hơn 2 tháng thời gian trôi qua rồi. Đoạn thời gian này nội, Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang cũng đã vững chắc trúc cơ kìa. Mà Tần Linh Vân thì là kim đan vững chắc. Toàn thân chân nguyên toát lên, đã khôi phục đã đến cường thịnh trạng thái. Mộ Dung Tử Yên trải qua 2 tháng khôi phục, thân thể cũng đã phục hồi như cũ không sai biệt lắm. Cương thi chi thân khôi phục năng lực tự là cường hãn. Bị thụ nặng như vậy thương, không sử dụng bất luận cái gì đan dược, đơn dựa vào chính mình tự lành năng lực là được rồi. Một ngày này lúc sáng sớm, mọi người cưỡi lấy rường cột chạm trổ phi hạm, đã đi ra Lạc Hà Sơn Mạc, hướng về Hỏa Phần Quốc phương hướng chạy đi. Dù cho dùng rường cột chạm trổ phi hạm tốc độ, cũng là cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể bay cách Đại Ngụy Quốc biên cảnh. Mấy ngày thời gian về sau, tại Đại Ngụy Quốc biên cảnh, không trung mây trắng tầm đó một đạo hào quang cấp tốc bay qua, tốc độ cực nhanh, lại để cho mắt người con ngươi vừa chứng kiến tự biến mất ở chân trời. Trên mặt đất vốn bình thường nhan sắc bùn đất dần dần bắt đầu trở nên đỏ nhạt. Hơn nữa theo tiến vào Hỏa Phần Quốc ở chỗ sâu trong, bùn đất càng phát ra hỏa hồng. Tần đại nhân kế tiếp nên đi nơi nào? Mộ Dung Tử Yên ngồi ở ghế bành tử lên, thần sắc lười biếng mà thích ý. Bàn tay như ngọc trắng bưng lấy một ly trà xanh, Hiện tại nàng đã thích loại cuộc sống này. So với lúc trước che tại trong thạch quan muốn giỏi hơn nhiều. Trước tiên ở hỏa diệm sơn mạch bên trong tìm kiếm một chỗ che giấu chỗ. Mở xuất động phủ. Dàn xếp xuống. Lại đi phụ cận phường thị nghe ngóng tin tức. Tần Linh Vân nói. Hỏa phần quốc trung tâm tự là cực lớn đến tự hồ không bày vô tận hỏa diệm sơn mạc. Bởi vì nơi này ngọn núi nhìn về nơi xa. Giống như là thành từng mảnh đốt hỏa diễm thiêu đốt ngọn núi. Cho nên được gọi là vi hỏa diệm sơn. Mà ở hỏa diệm sơn mạch ở chỗ sâu trong quả nhiên là có đại lượng đốt hỏa diễm thiêu đốt ngọn núi đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 179 hỏa diệm sơn, Đan đỉnh tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 179 hỏa diệm sơn, Đan đỉnh tôn. Băng cơ ngọc tiên các bạn đọc quy. Quy 220.695.989. Có hứng thú có thể thêm a. Tại hỏa diệm sơn mạch bên ngoài trên ngọn núi. Tuy nhiên thổ địa như cũ là màu đỏ. Hỏa nguyên khí thập phần nồng đậm. Nhưng là trên ngọn núi dù sao hay vẫn là lớn lên không ít thảm thực vật. Cây cối bụi cỏ đều cùng đại ngụy quốc rất là bất đồng. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị nồng đậm hỏa nguyên khí ảnh hưởng. Càng đi hỏa diệm sơn mạch ở chỗ sâu trong. Trên ngọn núi thảm thực vật lại càng rất thưa thớt. Bất quá Tần Linh Vân một đoàn người không có quá mức xâm nhập hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong. Mà là đang bên ngoài một chỗ linh khí núi hoang ngừng lưu lại. Tìm kiếm ẩn nấp địa phương mở xuất động phủ. Tại cửa động khắc lên trận văn. Bố trí xuống ảo trận cùng phòng ngự cấm chế. Mọi người là tiến nhập trong động phủ. Phòng khác. Phòng luyện đan. Phòng luyện công. Đại sản. Trong động phủ đầy đủ mọi thứ. Tuy nhiên điều kiện là gian khổ đi một tí. Nhưng là tu luyện đã không có vấn đề gì rồi. Dù sao bọn họ là tu tiên giả không thể ham hưởng lạc. Mộ Dung Tử Yên cũng là lưu trong động phủ tĩnh dưỡng điều tức. Chỉ có Tần Linh Vân một người đã đi ra động phủ. Trên lưng một đôi ốm ánh phi thiên băng hoàng dược triển khai. Trên không trung hóa thành một đạo lam mang. Cực hạn tốc độ lại để cho Tần Linh Vân thập phần thoải mái. Dù cho không trung phong lại đại. Cũng đúng nàng không có gì ảnh hưởng. Băng tinh ma thân hiện tại đến trung cấp cấp độ. Có thể so ra mà vượt trúc cơ kỳ giáp sĩ thân thể rồi. Lực phòng ngự xem như rất tốt. Nàng không biết cụ thể phương hướng. Nhưng là sự cường đại của nàng thần thức bên ngoài thả ra. Có thể cảm ứng được thiên địa linh khí xu thế. Những cái kia linh khí nồng đậm chi địa. Có lẽ thì có hỏa phần quốc tu sĩ tồn tại. Quả nhiên, không có bao lâu Tần Linh Vân cũng cảm giác được phía trước mấy đạo độn quang bay qua. Căn cứ phóng ra ngoài linh lực chấn động. Có thể cảm ứng được đây là ba gã trúc cơ tu sĩ. Trong đó một gã là trúc cơ trung kỳ. Hai gã khác là trúc cơ sơ kỳ. Bọn hắn trên không trung nói chuyện với nhau một chữ không lọc toàn bộ đều truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Đại ca, lúc này đây đang đỉnh tôn 5 năm một lần công khai tuyển nhận ngoại môn đệ tử có thể không để cho bỏ qua a. Coi như hết, người ta đang đỉnh tôn lúc này đây là muốn về thu hội luyện đan ngoại môn đệ tử. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử thế nhưng mà đối với luyện đan tiêu chuẩn nhưng là phải cầu rất cao, thà thiếu không ẩu. Đan đỉnh tôn là cả hỏa phần quốc đệ nhất đại tôn, tuyển nhận mỗi một gã đệ tử đều hội chú ý cẩn thận đấy. Nói cũng đúng. Bất quá mỗi một lần đan đỉnh tôn tuyển nhận ngoại môn đệ tử, đều có đến từ các nơi tu sĩ đến tìm vận may. Trong phường thì dòng người tăng nhiều. Chúng ta có lẽ là có thể đổi đến muốn đồ vật. Trước hướng phường thị đi. Hai ngày nữa chờ Đan Đỉnh Tôn khai chiêu ngoại môn đệ tử thời điểm. Chúng ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Tần Linh Vân ở phía xa vô thanh vô tức cũng đã dùng thần thức đã tập trung vào ba người này. Theo sau bọn hắn hướng về xa xa bay đi. Nguyên một linh ẩn thuật đến bây giờ trở nên thập phần cường hãn. Lúc trước Tinh Đế truyền thụ cho thần thông không có một cái nào là nhỏ yếu. Đều là càng về sau càng là hiện ra uy lực. Sử dụng nguyên một linh ẩn thuật có thể biến mất tướng mạo của mình. Còn có thể khống chế chính mình phóng ra ngoài linh lực chấn động. Che giấu chính mình bổn nguyên khí tức. Hiện tại ngoại trừ nguyên anh lão quái bên ngoài. Cùng giai kết đang tu sĩ căn bản nhìn không thấu Tần Linh Vân ngụy trang. Ước chừng hơn hai canh giờ về sau. Ba đạo độn quang tại một chỗ trống trải sơn cốt chỗ rơi xuống. Rộng lớn sơn cốt dài khắp cỏ dại. Nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng là dùng Tần Linh Vân đối với trận pháp bên trên tạo nghệ. Rất dễ dàng tự phát giác nơi này có một cái ảo trận. Bất quá bực này ảo trận tại Tần Linh Vân xem ra đã hơi có vẻ thô lậu rồi. Cái kia ba gã tu sĩ cầm đầu cái kia tên đại ca ngón tay một điểm. Từng vòng vầng sáng trên không trung xuất hiện. Sau đó bọn hắn liền đi vào trong vầng sáng. Mà bọn hắn không biết. Ngay tại trong nháy mắt, Tần Linh Vân cũng là lách mình mà vào. Chỉ có điều dùng bọn hắn tu vi cảm giác không thấy mà thôi. Vận dụng nguyên một linh ẩn thuật đem tướng mạo của mình cải biến thường thường không có gì lạ. Hơn nữa đem chính mình tu vi che giấu đã đến trúc cơ trung kỳ tình trạng. Tu tiên giới dùng cường giả vi tôn. Cho nên biểu hiện thực lực quá thấp tự cũng không đạt được tôn trọng. Mà biểu hiện rất cao lại sẽ khiến chú ý. Tần Linh Vân là tới nghe ngóng tin tức. Cho nên hay vẫn là ít xuất hiện một ít thì tốt hơn. Đứng tại phường thị trên đường phố. Đập vào mắt chỗ quả nhiên là đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Không đến mê hoặc tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ khó gặp. Mà vừa mới cái kia ba gã trúc cơ tu sĩ rất nhanh sẽ không vào đến đám biển người như thủy triều bên trong. Chỗ này phường thị kiến trúc phong cách cùng đại ngụy tu tiên giới phường thị kiến trúc rất là bất đồng. Phong cách tương đối tục tằn. Kiến trúc đều rất là cao lớn. Đại bộ phận kiến trúc toàn bộ đều là hỏa hồng sắc. Đây là bởi vì hỏa phần quốc vô cùng nhiều hòn đá chờ kiến trúc tài liệu bản năng tự hỏa hồng sắc. Cho nên mới đã tạo thành bộ dạng này cảnh tượng. Hoàn toàn bất đồng hai chủng phong cách lại để cho Tần Linh Vân rất là ngạc nhiên. Tần Linh Vân cũng là bất động thanh sắc đi vào trong đám người. Dọc theo rộng lớn đường đi một đường hướng về dải đất trung tâm tụ tập. Nơi đây tổng cộng phân chia thành mấy khối bất đồng khu vực. Bất đồng thuộc loại đều tập trung vào cùng một chỗ. Tỉ như những cái kia bán ra dược liệu đan dược cửa hàng tự tập trung ở cùng một chỗ. Còn có bán ra pháp bảo cùng luyện khí cửa hàng hoặc là bán ra linh phù cửa hàng chờ các loại. Vây quanh trung tâm quảng trường hướng bốn phía khuyết tán, lộ ra rất là chỉnh tề. Tần Linh Vân dọc theo đường đi một đường đi dạo. Nơi đây tuyệt đại bộ phận vật phẩm nàng cũng đã không để vào mắt rồi. Cảnh giới đề cao. Tầm mắt tự nhiên cũng tự tùy theo đề cao. Thấy không cái gì hữu dụng vật phẩm, Tần Linh Vân là đi vào một chỗ trà lâu. Các tu sĩ nhiều khi cũng sẽ biết tụ tập tại trong trà lâu ẩm bên trên một ly linh trà. Ngoại trừ làm sơ nghỉ ngơi bên ngoài. cũng có thể nghe ngóng một ít tin tức. Trong trà lâu tiểu nhị đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Đối với ở nơi này phát sinh rất nhiều chuyện đều là giải một hai. Tần Linh Vân cất bước đi vào về sau, liền có một gã thanh y nam tử ra đón. Trên mặt cung kính nói: tiền bối, thỉnh đi vào ghế trên. Cái này thanh y nam tử cũng có luyện khí hai tầm tu vi. Đem Tần Linh Vân nghênh sau khi đi vào, hắn liền hậu tại Tần Linh Vân bên cạnh, chờ nàng phân phó. Tần Linh Vân tùy ý chọn một ly linh trà, liền ở cạnh cửa sổ vị trí tọa hạ ngồi xuống. Bên trong a bày đặt rất nhiều cái bàn, rất nhiều tu sĩ tại trò chuyện với nhau, tràn diện thập phần náo nhiệt. Lắng nghe một hồi, Tần Linh Vân lại đã nhận được không ít tin tức. Cái kia đang đỉnh tôn tuyển nhận ngoại môn đệ tử là cần nghiệm minh thân phận, tự là nhất định phải có trong sạch lai lịch. Không rõ lai lịch tu sĩ cho dù luyện đan trình độ dù cho, cũng là sẽ không nhận nạp đấy. Đạt được tin tức này về sau, Tần Linh Vân đôi mi thanh tú liền hơi hơi nhăn lại. Khi nghe thấy đan đỉnh tôn tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời điểm, nàng là đã có một cái kế hoạch, một cái thừa cơ lẫn vào đan đỉnh tôn kế hoạch. Nhưng là hiện tại biết rõ tiến vào đan đỉnh tôn còn cần có lai lịch trong sạch thân phận, nếu không tự không đáng tiếp nhận. Điểm này nhưng lại có một ít khó khăn rồi. Tần Linh Vân bất động thanh sắc tiếp tục lắng nghe. Lúc này thời điểm nhưng lại nghe thấy được một đạo truyền âm mật ngữ. Truyền âm mật ngữ là đem thanh âm ngưng tụ thành tuyến, trực tiếp truyền vào đối phương trong tai. Người bên ngoài tự nghe không được rồi. Nhưng là nếu như người bên ngoài thực lực qua cường, coi như là truyền âm mật ngữ cũng là không thể gạt được đấy. Ngồi ở bên cạnh bàn lưỡng người tu sĩ cúi đầu truyền âm. Bọn hắn chỉ là luyện khí 8-9 tầm tu vi. Hắn truyền âm mật ngữ là không thể gạt được Tần Linh Vân đấy. Hai người lén lén lúc lúc hàn huyên một hồi. Tần Linh Vân khôn ngoan biết một hai. Nguyên lai trong đó có một người tu sĩ là mời chào sinh ý, công bố có thể tạo ra trong sạch thân phận đi ra. Chỉ cần trở ra lên giá tiễn, chuyện gì đều tốt thương lượng. Mà một gã khác tu sĩ tự là tới cùng người nọ trao đổi, muốn giả tạo cái thân phận đi ra. Tần Linh Vân khó môi lộ ra mỉm cười, thật sự là cần gì đã có người tiễn đưa tới. Đợi đến lúc cái này hai gã tu sĩ đã đi ra trà lâu, Tần Linh Vân là đứng dậy, vô thanh vô tức cùng tại sau lưng. Trong đó tên kia mặt tròn rộng rãi mũi nam tu sĩ xem ước chừng khoảng 40 tuổi. Tuổi thật có lẽ hay vẫn là cao hơn một ít. Chính là hắn công bố có thể giả tạo thân phận, cùng mặt khác tên kia tu sĩ cùng một chỗ từ trong đám người ly khai. Sau đó đi ra đến bên ngoài cửa ra vào chỗ, đi ra phường thị, đang chuẩn bị khống chế độn quang rời đi. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân bỗng nhiên mặt không biểu tình ra hiện tại trước mặt bọn họ. Ngón tay một điểm, mặt khác tên kia tu sĩ là ngã trên mặt đất. Mặt tròn tu sĩ sắc mặt trắng bệch, lập tức tự quỳ xuống: tiền bối tha mạng. Tần Linh Vân tay áo một cuốn, một cổ phong tướng mặt tròn tu sĩ cuốn độn quang bao lại, hướng về xa xa bay đi. Không bao lâu liền hàng lâm tại một chỗ không người hạp cốt. Xác định phụ cận không có khi có người, Tần Linh Vân liền mở miệng nói: ngươi xác định có thể giả tạo cái thân phận đi ra. Nghe thấy là cần giả tạo thân phận, mặt tròn tu sĩ mới trấn định không ít, miệng đầy đáp: tiền bối yên tâm, tiểu nhân giả tạo thân phận đã rất nhiều năm, Đan đỉnh tông mỗi 5 năm tuyển nhận một lần ngoại môn đệ tử. Trước hai cái 5 năm tiểu nhân đều làm thiệt nhiều tái sinh ý. Còn không có có một lần bị điều tra ra đấy. Ngươi làm sao có thể cam đoan không tiết lộ bí mật đâu này? Tần Linh Vân trong đôi mắt xuất hiện một tia hàn mang. Tiểu nhân hội giao ra một đám bổn mạng nguyên thần. Đến lúc đó sinh tử đều nắm ở tiền bối trong tay, dĩ nhiên là có thể bảo thủ bí mật. Mặt tròn tu sĩ rất lo lắng Tần Linh Vân diệt sát hắn. Bởi vì người chết mới có thể chính thức bảo thủ bí mật. Cho nên sắc mặt của hắn một mực đều tồn lấy một phần sợ hãi. Trước kia hắn việc buôn bán đều là cùng so thực lực của chính mình thấp hơn tu sĩ giao dịch. Không dám cùng những cái kia cao tầm thứ tu sĩ việc buôn bán. Lúc này đây hắn bị bắt gặp bí mật. Tánh mạng đã giữ tại trong tay người khác. Cũng không khỏi không làm lần này sinh ý rồi. Bất quá trải qua một phen trao đổi về sau, Tần Linh Vân cuối cùng nhất không có giết chết người này, mà là lấy hắn một tia bổn mạng nguyên thần. Nghĩ đến người này cũng là không dám nói thêm cái gì. Cho người này 100 khối linh thạch, Tần Linh Vân là đã đi ra phường thị, hướng về động phủ phương hướng bay đi. Phi Thiên Băng Hoàng Dược triển khai, tốc độ cực nhanh. Trên không trung Tần Linh Vân thần thức ra nhìn một chút trong túi trữ vật tín vật. Không khỏi thỏa mãn cười. Cái kia mặt tròn tu sĩ quả nhiên là có biện pháp, nói là giả tạo, kỳ thật cùng chân thật không có khác nhau. Nguyên lai mặt tròn tu sĩ vốn là một họ Trịnh tu tiên gia tộc hậu đại. Trịnh gia đã từng cũng huy hoàng qua. Hôm nay là bại rơi xuống. Bất quá tại phàm nhân chính giữa cũng là nhân khẩu khổng lồ. Khắp nơi đều còn sót lại có Trịnh gia huyết mạch. Rất nhiều người tầm đó đều là cũng không nhận thức. Chỉ là dựa vào gia tộc di truyền tín vật phân biệt. Mặt tròn tu sĩ trong tay có rất nhiều tổ tiên chứng minh gia tộc thành viên không bạc tín vật. Chỉ cần điền bên trên tính danh, lại bị đặt một phen lai lịch. Nếu như không phải chăm chú điều tra, ít khả năng tra ra thiệt giả. Huống chi chỉ cần không phải cao giai tu sĩ ngụy trang tiến vào đan đỉnh tôn. Đối với cái này loại cấp thấp ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không biết đi chăm chú điều tra. Chỉ cần có cái cụ thể lai lịch, không là địch nhân là được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 180 giả tạo thân phận, ngọn núi chính khảo thí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 180 giả tạo thân phận, ngọn núi chính khảo thí. Tần Linh Vân coi trọng đúng là đang đỉnh tôn đan phương cùng dược liệu rồi. Tay nàng đầu không có một bộ luyện chế thiết hợp kết đan kỳ tu sĩ tăng lên tu vi đan phương. Những cái kia trúc cơ kỳ sử dụng đan dược cũng đã không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Về phần đan đỉnh tôn dược liệu, Tần Linh Vân đỉnh đầu dược liệu tuy nhiều, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Không có khả năng cái gì dược liệu đều có đủ đấy. Đụng phải những cái kia quý hiếm dược liệu, nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Đan đỉnh tôn tại toàn bộ thị nguyệt cảnh địa vị đặc thù, danh khí lan xa. Vô luận là đạo pháp hay vẫn là luyện đan đều là rất nổi danh. Tần Linh Vân tin tưởng tại đan đỉnh tôn khẳng định bảo tồn lấy những cái kia cực kỳ trân quý phương thuốc cổ truyền. Hơn nữa dược trong viên chỉ sợ cũng âm thầm gieo trồng lấy rất nhiều ngoại giới đã diệt tuyệt linh thảo. Trân quả. Đan đỉnh tôn thực lực rất cường, minh đoạt là không thể nào, cái con kia có ám trộm rồi. Mà bước đầu tiên tự là lẫn vào đan đỉnh tôn. Chỉ có thăm dò được đan phương cùng dược thảo chỗ vị trí cụ thể, mới tốt cân nhắc như thế nào ra tay. Tần Linh Vân vuốt vuốt trơn bóng cái trán, liền cảm thấy có chút phiền phức rồi. Như loại này sử không dùng được linh thạc, chỉ có thể dựa vào đan dược đến đề thăng tu vi quận bách tình hình. Chỉ sợ tại thành tựu hư tiên trước khi đều không cải biến được. Mà hư tiên là cái gì? Đây chính là toàn thân chân nguyên đã chuyển hóa thành tiên nguyên lực tiên nhân. Toàn bộ toàn cơ đại thế giới cũng chưa chắc có mấy cái. Tuy nhiên Tần Linh Vân có đủ hư tiên linh căn, nhưng là chân chính thành tựu hư tiên, cái này còn không biết muốn tới khi nào. Tần Linh Vân cùng tu sĩ không giống với, nàng là chân chính bái kiến hư tiên lực lượng đấy. Huyền cực băng hoàng lực lượng là hư tiên tinh phách cảnh giới. Mặc dù chỉ là cảnh giới thứ nhất, nhưng là đối với băng lĩnh ngộ tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Còn có thể hóa sinh ra thuộc về mình băng chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực ở trong, hắn cơ hồ có thể nói là không gì làm không được. Nếu như huyền cực băng hoàng buông ra lực lượng của mình, muốn tiêu diệt toàn bộ tháng đủ tinh cũng không phải một việc khó. Mà hoàng cực phong thiên tháp khí linh chi thân hoàng cực thiên, thực lực rất cao một bậc, đã đến thần huyễn sơ kỳ, một cái cảnh giới tăng lên. Thực lực tự là bay vọt về chất. Tần Linh Vân trong túi trữ vật còn có một bộ phong ấn có băng lân xà yêu vương bức họa cuộn tròn. Bên trong phong ấn có băng lân xà yêu vương nguyên thần. Đã trở thành hư tiên thời điểm, nguyên thần đã cứng lại thành hình, tựa như một thần đế. Cho dù không có thân thể, cũng đồng dạng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Băng lân xà yêu vương với tư cách toàn cơ đại thế giới một đời yêu vương, khí diễm ngập trời, đáng tiếc lại bị hoàng cực thiên cho phong ấn. Hoàng cực thiên tuy nhiên bởi vì thâu thiên hòm quan tài nguyên do, bị hạn chế tại bản thể chân thân trong tầm thứ chính ra không được. Nhưng là hắn dù sao coi như là cả toàn cơ đại thế giới nhất đỉnh tim hư tiên một trong, địa vị tôn sùng. Tại toàn cơ đại trên thế giới cơ hồ mỗi một cái tinh cầu thượng diện đều có hình chiếu phân thân. Thật có thể nói là hóa thân hàng tỷ, siêu phàm nhập thần. Vừa nghĩ tới hoàng cực thiên, Tần Linh Vân tự là lửa giận ngập trời. Tinh đế một đám tàn hồn tự lạc tại hoàng cực phong thiên trong tháp trọng vào luân hồi. Mà vốn thuộc về nàng thâu thiên hòm quan tài, lại bị hoàng cực thiên dùng sức mạnh lực đến chiếm đoạt. Muốn chiến thắng hoàng cực thiên, cái này là bực nào việc khó. Tần Linh Vân chỉ có thể từng bước một về phía trước rảo bước tiến lên. Cũng may hoàng cực chăng trời vây ở trong tháp, một thân thần thông đều bị hạn chế ở. Bằng không Tần Linh Vân đã sớm bị hắn nhân tiêu diệt. Trong động phủ nghỉ ngơi ba ngày, Tần Linh Vân lúc này mới một mình một người xuất phát hướng về đan đỉnh tôn chỗ phương hướng chạy đi. Tại phường thị thời điểm, nàng cũng đã biết rõ ràng đan đỉnh tôn vị trí cụ thể. Đối với toàn bộ hỏa phần quốc tu tiên giới thế lực phân bố cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Hỏa phần quốc không có rất rõ ràng đạo tôn ma môn khác nhau. Hơn nữa Kim Dung cũng sốt. Một môn phái bên trong tu luyện huyền môn đạo tôn công pháp, hoặc là ma đạo công pháp, đều là có thể đấy. Tại hỏa phần quốc nội, đan đỉnh tôn là không thể tranh luận môn thứ nhất phái. Còn lại vây quanh rộng lớn bao la bát ngát hỏa diệm sơn, tất cả lớn nhỏ cũng có được trên trăm tôn môn. Còn có rất nhiều tu tiên gia tộc tồn tại. Về phần tán tu, cũng là số lượng phần đông. Tại tôn môn, gia tộc cùng tán tu bên trong, tôn môn thế lực tự nhiên là mạnh nhất. mà tu tiên gia tộc thường thường hội phụ thuộc vào có chút môn phái, dựa vào quan hệ thông gia hoặc là đường phương thức để đạt tới mục đích. Có chút tu tiên gia tộc tộc nhân thường thường tự là cái nào đó tông môn đệ tử, bởi vì tu vi khó có thể tinh tiến, dứt khoát tự thành lập gia tộc, qua một thế vinh hoa phú quý, đồng thời cũng gửi hy vọng hậu bối đệ tử có thể ra một cái tư chất ưu tú chi nhân. Tán tu thực lực thì là yếu nhất, không có tông môn phối chế công pháp, đại bộ phận đều tư chất thấp kém, lại cũng không đủ đan dược linh thạch chờ tài nguyên tu luyện. Kết quả ngoài trừ số rất ít kinh tài tuyệt diễm thế hệ, đại bộ phận đều là bình thường không có gì lạ, thành tựu không lớn. Cho nên lúc này đây đang đỉnh tôn tuyển nhận ngoại môn đệ tử còn sẽ như thế hấp dẫn người. Đối với rất nhiều tán tu, thậm chí một ít tu tiên gia tộc chi nhân mà nói, có thể tiến vào đan đỉnh tôn, dù cho chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, đều là rất khó lường được rồi. Tại Hỏa Diệm Sơn bên ngoài hơi nghiêng, tám tòa ngọn núi như là đạo gia bát quái tựa như phân bố tại tám cái phương hướng. Tám tòa núi cao độ không sai biệt lắm, cùng bốn phía hỏa hồng sắc núi bất đồng. Cái này tám tòa núi dĩ nhiên là cây cối xanh ngắt, linh khí nồng đậm, thổ nhưỡng nhan sắc cũng là rất bình thường, không phải hỏa hồng sắc, sương mù lượn lờ, lại để cho cái này tám tòa núi tại dãy núi tầm đó lộ ra thập phần đặc biệt. Bên ngoài chỉ là bố trí một cái ảo trận, không có gì thần kỳ chỗ. Đương nhiên, có thể xuyên thấu ảo trận thấy được cái này tám tòa núi chỉ có những cái kia tu tiên giả, mà phàm nhân là vĩnh viễn cũng gặp không đến đấy. Cái này tám tòa núi tự là đan đỉnh tôn sơn môn chỗ. Lúc này bên ngoài không trung thỉnh thoảng xẹp qua màu sắc bất đồng độn quang, nhanh chóng ở trong đó một ngọn núi phong sơn eo cực lớn trên quảng trường rơi xuống. Ngọn sơn phong này tự là đan đỉnh tôn ngọn núi chính rồi. Chủ trên đỉnh ở lại tự nhiên là trưởng môn nhất mạch đệ tử, mà trên núi dựa vào núi mà kiến mảng lớn kiến trúc tung theo hỏa phần quốc trước sau như một phong cát. Trên cơ bản đều là hỏa hồng sắc. Tại ngọn núi chính sườn núi chỗ, được mở mang ra một cái cự đại quảng trường, dung nạp 10 vạn người cũng không thành vấn đề. Quảng trường mặt đất tắc thì dùng bạch ngọc phố tự, thượng diện kiến có 8 cái lôi đài cùng 8 tòa nhà phòng ốc, đều là tạm thời kiến lên. Mà trên quảng trường thỉnh thoảng độn quang hạ xuống, đã tụ tập đại lượng tu sĩ rồi, thanh âm ầm ĩ vô cùng. Tại lôi đài phụ cận còn có một tòa vọng lâu, thượng diện ngồi đang đỉnh tôn người chủ sự, là một gã xem thập phần nam tử trẻ tuổi. Người này gọi là Cảnh Phi Vũ, tu vi cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, mặc trên người hỏa hồng sắc áo choàng, trong ánh mắt chớp động lên tinh mang. Đan đỉnh tôn kết cấu thiết trí cùng năm huyễn sát điện có rất lớn cùng loại chỗ. Luyện khí kỳ tu sĩ tự là tông môn ngoại môn đệ tử, cũng là số lượng tối đa, mà chỉ có tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể trở thành nội môn đệ tử hoặc là ngoại sự trưởng lão chờ chờ. Nếu có hạnh trở thành trúc cơ tu sĩ, trở thành trưởng lão không khó, nhưng là trở thành nội môn đệ tử nhưng lại khó càng thêm khó rồi. Muốn trở thành một gã nội môn đệ tử, đầu tiên cần đạt tới trúc cơ tu vi, tiếp theo còn cần tuổi không thể vượt qua 50. Trừ lần đó ra, mỗi 5 năm cử hành một lần ngoại môn đệ tử thi đấu thời điểm, cần phía trước 10 tên trong vòng. Như thế điều kiện hà khắc, làm cho toàn bộ đan đỉnh tôn có thể trở thành nội môn đệ tử ít càng thêm ít. Mà từng cái nội môn đệ tử đều là tinh anh. Tương lai đều có đỉnh cấp kết đan kỳ hy vọng. Cũng là đan đỉnh tôn tương lai hy vọng. Ngồi ở vọng lâu bên trên cảnh phi vũ tự là một gã nội môn đệ tử. Mỗi 5 năm một lần đối ngoại tuyển nhận ngoại môn đệ tử khảo thí. Đều cần mấy tên trưởng lão cùng một gã nội môn đệ tử đến với tư cách trọng tài. Cảnh phi vũ giờ phút này trong tay tự nắm giữ quyền quyết định. Tại quảng trường phía trên huyền có một cổ chuông lớn. Chuông tiếng nổ 12 xuống. Khảo thí liền chính thức bắt đầu. Không có kịp thời đuổi tới cũng chỉ phải tự nhận xui xẻo. Đan đỉnh tôn cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Ngay tại chung tiếng nổ 11 ở dưới thời điểm, lại có mấy đạo độn quang bay vào trong sân rộng. Trong đó một gã diện mục bình thường, tu vi tại luyện khí 8 tầng nữ tu sĩ trà trộn trong đám người. Người này nữ tu sĩ dĩ nhiên là Lạc Tần Linh Vân rồi. Đem làm. Một lát sau, chung tiếng nổ 12 xuống. Trên đài cảnh phi vũ bàn tay chậm rãi đè xuống. Trên quảng trường tiếng động lớn rầm rỉ âm thanh cơ hồ tự biến mất. Cho nên người đều đem ánh mắt quăng đi qua. Tại trên quảng trường, trúc cơ tu sĩ vẫn có lấy không ít. Mà luyện khí tu sĩ trên cơ bản đều rất ít là một mình đến đây đấy. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ niên kỷ đều lớn hơn. Bọn hắn phần lớn đều là mang theo trong nhà hậu bối đệ tử đến thử thời vận. Chính mình cả đời khả năng đều không thể tiến giai rồi. Cho nên đem hy vọng ký thác vào vạn bối trên người. Khảo thí chính thức bắt đầu. Tu vi thấp hơn luyện khí tầm 7. Cùng với niên kỷ tại 40 đã ngoài cũng đừng có lên đây. Cảnh phi vũ bên cạnh một gã trúc cơ tu sĩ chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ là hiện ra vẻ ảm đạm. Có thể tại 4 trước kia 10 tuổi hãy tiến vào luyện khí tầm 7. Bực này thiên phú người quả thực không nhiều lắm. Cho dù có cũng là vào môn phái khác. Ở đây phù hợp điều kiện này rải rác không có mấy. Xem ra lúc này đây đang đỉnh tôn tuyển nhận đệ tử điều kiện càng thêm hà khắc rồi. Rất nhiều người trong nội tâm tức giận không thôi. Thế nhưng mà không ai dám có chỗ nghi vấn. Rất nhiều năm qua, có can đảm nghi vấn đang đỉnh tôn tu sĩ. Mộ phần cỏ dại chỉ sợ cũng đã thay đổi rất nhiều mảnh vụn gốc rồi. Hơn nữa cái này hay vẫn là đan đỉnh tôn cái thứ nhất lúc ban đầu bước điều kiện. Chờ một lát khảo thí luyện đan. Tự khó hơn. Đan đỉnh tôn thà thiếu không ẩu. Tuyển nhận đệ tử vốn cũng rất nghiêm khắc. Đã từng thì có so chiêu thu ngoại môn đệ tử một cái đều không hợp cách tình huống. Đương nhiên, đây là nhằm vào những cái kia đã bước vào tiên lộ tu sĩ mà thôi đấy. Đan đỉnh tôn hàng năm đều tại hỏa phần quốc các nơi vơ vét những cái kia có tu tiên tư chất hài đồng. Tiến nhập môn phái sau lại tiến hành bồi dưỡng. Thường thường cái này một loại đệ tử bởi vì hiểu rõ. Hoàn toàn do môn phái bồi dưỡng được đến. Cho nên đối với môn phái cũng càng thêm trung thành. Đồng dạng, tông môn cũng sẽ biết càng tin đảm nhiệm như vậy đệ tử. Mà tán tu hoặc là tu tiên gia tộc người tiến vào tông môn về sau, thực lực tăng lên không ngừng. Thật sự sẽ phải chịu kỳ thị đấy. Từ đan đỉnh tông người trưởng lão kia tiếng nói chấm dứt về sau. Một lát thì có hơn 30 người trẻ tuổi tu sĩ đi lên phía trước 8 tòa màu đỏ nhà đá phía trước. Sắp xếp lấy đội nhận lấy một người trưởng lão khác kiểm tra.